Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 34. Phá diệt cùng trọng sinh. Đường Nhàn đã buông lỏng tay ra, như hắn nói, lại chiến đấu tiếp vậy không có bất kỳ cái gì lo lắng. Xích Đế còn chỗ đang kinh ngạc ở trong, nó nhớ lại chủ nhân trước khi vẫn lạc đã từng đề cập qua còn lại mấy vị thần thú. Trong đó đối với thời không chi chủ Ngân Hà, cùng sinh mệnh chi thần Eden chi chủ thưởng thức nhất, vậy kiêng kỵ nhất, Eden chi chủ năng lực, Xích Đế mơ hồ biết được một chút, thông qua cùng Đường Nhàn quyết đấu thì tính thật sự hiểu tới. Hiện tại ta đã không cách nào đối ngươi tạo thành hữu hiệu địa tổn thương. Xích Đế lạnh giọng nói, xác thực tới nói, ngươi, cha ngươi, gia gia ngươi, ngươi đời đời kiếp kiếp, ngươi con trai, ngươi đời đời con cháu, đều không thể đối ta tạo thành tổn thương. Đường Nhàn bốc lên bị nói là nước số lượng từ phong. Hiểm giải thích nói, bất quá như vậy dài dòng sau khi giải thích, Xích Đế đối Eden chi chủ loại năng lực này liền lý giải càng thêm thấu triệt. Khó trách vạn thú đối với Eden nhất tộc tránh chi rất xa. Đường Nhàn nhìn xem Xích Đế, muốn xem ra một chút không cam tâm. Đây là phản ứng bình thường, nhưng Xích Đế không có không cam tâm, nó chỉ là có chút tiêu tan. Cái này khiến Đường Nhàn lập tức cảnh giác lên. Xích Đế bỗng nhiên sau này vừa lui, cùng Đường Nhàn tách rời ra khoảng cách. Đường Nhàn không hiểu nhìn xem Xích Đế. Còn muốn đánh, ta và ngươi đã đánh xong. Đường Nhàn nhìn thấy Xích Đế điệu bộ này, thấy thế nào cũng không giống hay là bắt tay giảng hòa. Nội tâm bỗng nhiên có một loại cảm giác bất an cảm giác. Xích Đế nhìn xem mình hai tay, nói ra, ta cả đời thờ phụng là lực lượng tuyệt đối. Nhưng thế gian này, có rất nhiều quy tắc áp đảo đơn thuần lực lượng phía trên. Đường Nhàn trực giác luôn luôn cực kỳ chuẩn, loại này không tốt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hắn trên mặt vẫn là bình tĩnh nói ra, hồn tinh có khả năng cung cấp lực lượng thiên kỳ bách quái. Đây cũng là hiện giai đoạn khoa học không cách nào giải thích. Rèn luyện tự thân lực lượng tốc độ, cố nhiên là mạnh lên đường tắt, nhưng thế gian này đúng là có rất nhiều thứ không cách nào dựa vào lực lượng cùng tốc độ đi cải biến. Đường Nhàn nhìn xem Xích Đế như có điều suy nghĩ bộ dáng, tiếp tục nói, người ta trong trận chiến ấy, nếu như người niệm lực có thể tu luyện mạnh hơn một chút, ta liền không cách nào làm ra phòng ngự tư thế. Một kích kia xuống dưới, ta chắc chắn phải chết. Nhưng đồng dạng trưởng thành, nếu như Nazi cho ngươi lực lượng cùng tốc độ, với ta mà nói, kỳ thật khác biệt không lớn. Đơn giản bất quá là ngươi có thể càng mau đuổi theo hơn bên trên ta. Chúng đích ta thời điểm càng đau một chút. Xích Đế gật gật đầu. Đường Nhàn còn nói thêm, ta có đồng bọn, đem tốc độ rèn luyện đến cực hạn. Hắn tại một loại nào đó cực hạn trạng thái dưới, có còn nhanh hơn ngươi tốc độ. Nhưng đối mặt một tên xa xa yếu tại đối thủ của ngươi, hắn lại không cách nào thủ thắng. Quá lệch khoa thuộc tính, sẽ có cực kỳ trực quan ưu thế, cũng sẽ có cực kỳ trực quan thế yếu. Xích Đế nhìn xem Đường Nhàn ánh mắt có chút có biến hóa. Nó trầm ngâm mấy giây sau, nói ra, năm đó chủ nhân bại trận, kỳ thật cũng không phải là cơ giới tộc thủ lĩnh, có so chủ nhân càng mạnh mẽ lực lượng cùng tốc độ. Ta đây tin tưởng, người làm phá hư thần đại nhân thủ hộ giả, cũng đã cường vượt quá tưởng tượng. Phá hư thần, nghĩ đến chính là cái thế giới này, chỗ có sinh vật đều không thể siêu việt thần thoại. Đường Nhàn câu nói này xuất phát từ nội tâm. Hắn không cách nào tưởng tượng, chân chính phá hư thần, tiện tay một kích có thể mang đến bao lớn phá hư. Huyền Điểu là Minh Hoàng thủ hộ giả, nhưng lại xa xa yếu tại Minh Hoàng chấp niệm, mà Minh Hoàng chấp niệm lại xa xa yếu tại Minh Hoàng. Xích Đế làm phá hư thần thủ hộ giả, cùng chân chính phá hư thần so sánh, ở giữa tự nhiên còn có cực điểm địa chênh lệch, nhưng chính là như thế một cái nhìn cùng nhân loại hình thể không sai biệt lắm lớn nhỏ sinh vật. Có thể dựa vào đơn thuần vật lý tổn thương, suýt nữa một kích giết chết mình, chủ nhân chung quy là bại trận, nó cả đời chiến thắng vô số cường địch, từ tranh giai sinh vật phòng trong bơi, chậm rãi bò tới đỉnh đầu, khi cái thế giới này có 6 tòa thần một dạng núi cao. Để những sinh vật khác nhìn mà dừng lại thời điểm, chủ người lựa chọn một mình leo lên. Xích Đế trong mắt mang theo vẻ sùng kính, trải qua bình thường sinh vật khó có thể tưởng tượng tôi luyện về sau. Chủ nhân rốt cục đứng ở chúng thần chi đỉnh, nó đã chứng minh một sự kiện, cái thế giới này có so tiến hóa càng đáng giá dựa vào mạnh lên phương thức. Đó chính là không ngừng tu hành. Đường Nhàn bắt được mấu chốt tin tức, nói ra, chờ một chút. Ngươi là ý nói, phá hư thần không phải tận thế cấp, không đúng, không phải hồng giai sinh vật, là, chủ nhân là 6 đại thần thú bên trong, một cái duy nhất tranh giai, nhưng bất kỳ quy tắc, đều bị nó dùng mạnh mẽ lực lượng cho vỡ nát, nó là 6 đại thần thú bên trong, công nhận đệ nhất cường giả, Đường Nhàn nhất thời không nói gì, hạo kiếp cấp cùng tận thế cấp, ở giữa chênh lệch đến cùng bao lớn hắn đến nay không cách nào kế tính. Toán rõ ràng, nhưng bây giờ lại có người nói với chính mình. Có một cái hạo kiếp cấp, nương tựa theo không ngừng tu hành, chậm rãi đứng ở tận thế cấp đỉnh phong bên trên khinh thường quần hùng. Cái này, có chút quá không nói cơ bản pháp chút. Xích Đế tiếp tục nói, nhưng chủ nhân cuối cùng có tiếc nuối. Nó cùng Eden chi chủ, kỳ thật sớm mấy năm ở giữa có qua một trận chiến. Thế nhân biết được chủ nhân có thể tại minh giới cùng Minh Hoàng Đại Nhân chiến đến ngang tay. Về sau Minh Hoàng Đại Nhân không dám tiếp tục ứng chiến. Lại về sau cơ giới sinh vật xâm lấn vạn thú giới. Chủ nhân một mình kịch chiến cơ giới tộc thủ lĩnh, cuối cùng bại trận, nhưng đây không phải chủ nhân lần thứ nhất bại trận. Đường Nhàn nghe được trong lời nói ý tứ, nói ra, phá hư thần đại nhân cùng Eden chi chủ vậy có qua một trận chiến. Với lại thua, không có đánh xong, tựa như ta và ngươi quyết đấu bình thường. Chủ nhân trong chiến đấu, phát hiện ưu thế càng ngày càng nhỏ, thậm chí dần dần bị Eden chi chủ áp chế. Nó tại sinh mệnh đặc thù bị Eden chi chủ triệt để thích ứng trước đó. Thu tay lại, nhưng tiếp tục đánh xuống. Nó thua không nghi ngờ. Đường Nhàn nói ra, Xích Đế không có phản bác. Bởi vì năm đó phá hư thần, cũng nói qua cùng loại lời nói. Thời không, nhân quả, sinh tử, cái này chút chí cao lĩnh vực chủ nhân đều lấy nắm đấm phá vỡ qua. Nhưng duy chỉ có không có cách nào khắc chế Eden chi chủ lĩnh vực. Nó đã không cách nào đối Eden chi chủ tạo thành chí mạng thương hại. Chủ nhân là không cam tâm. Nó tiếp nhận thiên nhiên đủ loại quy tắc. Lại duy chỉ có không tiếp thụ cường giả hàng cường số mệnh thế là chủ nhân vậy bắt đầu tu hành lực. Lượng pháp tác, phá hư thần pháp tác. Đường Nhàn không nghĩ tới phá hư thần cũng làm qua loại chuyện này. Là, loại lực lượng kia cũng không hoàn thiện. Không có cách nào tại nó sinh mệnh trận chiến cuối cùng bên trong thành công thi triển đi ra. Cái này cũng thành chủ một đời người tiếc nuối. Nhưng nó đã không có biện pháp đi đền bù loại tiếc nuối này. Xích Đế nhìn xem Đường Nhàn. Trong ánh mắt có một loại nào đó số mệnh ý vị. Chủ nhân trước khi đi, đem truyền thừa chi lực. Lấy một loại đặc thù tình thế giao cho ta. Để ta tới bảo quản. Đây coi như là ta đánh bại ngươi cuối cùng ban thưởng. Đường Nhàn có chút kích động. Vâng, Xích Đế ngược lại là rất thẳng thắn sảng khoái. Chỉ là lời kế tiếp. Để Đường Nhàn minh bạch bất an đầu nguồn. Chủ một đời người hai đại tiếc nuối. Một là sống qua quá quái gở. nó cùng bất luận cái gì thần thú đều không thế nào đối phó. Cùng với những cái khác vạn thú, giống như hồ đã có một loại đặc thù ngăn cách, nó hy vọng đem đến từ mình người thừa kế, là một cái có lãnh tụ khí chất người. Đường Nhàn rất muốn hợp với tình hình vung hất đầu phát. Sau đó Phong Tao tự đề cử mình, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại, bởi vì Xích Đế biểu lộ quá nghiêm túc. Cái kia cái thứ hai tiếc nuối, không cùng Eden chi chủ đánh xong cái kia một khung. Cái này, nỗi tiếc nuối này đoán chừng là không biện pháp điền vào. Đường Nhàn khoát tay nói, Xích Đế thần sắc phức tạp, nói ra, có thể bổ, chủ nhân cùng Eden chi chủ đều đã vẫn lạc, ta mặc dù không phải nó người thừa kế, nhưng ta làm thủ hộ giả, nếu như có thể đánh bại ngươi, chắc hẳn có thể đền bù nó tiếc nuối. Đường Nhàn nói ra, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một sự kiện, ngươi đã không cách nào đối ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Xích Đế cực kỳ thản nhiên nói ra, ta làm Xích Đế đã bại trận, nhưng ta với tư cách chủ nhân thủ hộ giả cùng ngươi ở giữa còn có chân chính một trận chiến. Chủ nhân năm đó cũng chưa xong thiện pháp tác, tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong, ta rốt cục có lĩnh ngộ. Quả nhiên, Đường Nhàn trong lòng tự nhủ, những truyền thừa khác thủ hộ giả liền không có cái có thể trực tiếp nhẹ nhõm thủ thắng. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ, phá hư thần pháp tác đến cùng là cái gì? Eden người thừa kế, nói cho ta biết tên ngươi. Xích Đế hai mắt hiện ra hồn tinh quang mang, đây là muốn thi triển nào đó loại năng lực khúc nhạc dạo. Tựa như đường phi cơ tại hô phong hoán vũ thời điểm, mắt rồng bên trong hội lộ ra màu cam một dạng. Nhưng khiến Đường Nhàn rất ngạc nhiên là, Xích Đế trong đôi mắt tuôn ra là lam hào quang màu tím. Cái này đánh cho Quân Lâm hai lần ngã xuống đất siêu cấp cường giả. Vậy mà không phải hạo kiếp cấp sinh vật, chỉ là thiên tai cấp sinh vật. Đường Nhàn bỗng nhiên minh bạch phá hư thần làm thần thú tín điều. Hắn từ tốn nói, ta gọi Đường Nhàn, thế gian này có rất nhiều gông xiềng. Ta chủ nhân không tin vận mệnh, đem từng cái đánh vỡ. Ta làm không được chủ nhân như vậy, vĩnh viễn cũng làm không được. Nhưng Quân Lâm có thể, nếu như ta bại, Đường Nhàn, hy vọng ngươi có thể thả nó một ngựa. Trên người nó, có chân chính đầu sĩ chi huyết. Có lẽ nó sẽ là một cái khác phá hư thần. Một cái không có truyền thừa vậy có thể trở thành phá hư thần tiềm lực. Có thể được đến Xích Đế cao như vậy đánh giá. Đường Nhàn bỗng nhiên có chút thèm Quân Lâm. Nhưng loại chuyện này mình nhưng sẽ không đáp ứng. Quân Lâm có thể sống sót hay không? Phải xem Quân Lâm đối tòa án là nguyên tắc tính hiệu chung, vẫn là ngu chung. Bất quá trên mặt, Đường Nhàn cực kỳ thoải mái nhanh đáp ứng. Một mặt loại chuyện nhỏ này lẽ ra nên như vậy biểu lộ. Xích Đế trong lời nói phảng phất có một loại bàn giao di ngôn cảm giác. Rất tốt, ngươi có hay không cái gì chưa hết tâm nguyện? Chờ một chút, câu nói này nói thế nào ta sắp phải chết một dạng. Đường Nhàn lại bất an, Xích Đế trên thân nổi lên hồng quang, trong đôi mắt lam tử sắc, thình lình đang từ từ chuyển đổi thành màu đỏ cam, mà nguyên bản yên tĩnh quanh mình bỗng nhiên sinh ra một vòng lớn quỷ san hô. Bọn chúng tựa như là hàng rào một dạng đem Đường Nhàn cùng Xích Đế vây quanh. Cái này chút quỷ san hô điên cuồng sinh trưởng, không bao lâu liền trưởng thành to lớn màu đỏ tảng băng một dạng tồn tại. Một màn này cùng Minh Hoàng vây khốn mình lúc cực kỳ tương tự. Nhưng Đường Nhàn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì không thoải mái dễ chịu khí tức. Chỉ là nội tâm cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cái kia chút hỏa hồng sắc ánh sáng chiếu sáng hắn thời điểm, hắn phảng phất cảm giác được một loại nào đó cùng loại linh hồn phương diện đồ vật tại bị từng chút dính dấp. Đây là không chết không thôi quyết đấu. Trận chiến đấu này về sau, nếu ngươi có thể còn sống sót, Hải yêu hội mang theo ngươi lấy đi chủ nhân truyền thừa. Xích đế chưa hề nói nửa câu sau. Dù sao chết liền là chết. Cái khác đảm nhiệm Hà Khoan an ủi. Vậy cũng chỉ là trấn an. Xích đế biểu lộ tại thời khắc này lại có biến hóa. Cái kia chút hồng quang tựa như là có sinh mệnh một dạng. Hóa thành từng đạo tơ máu chậm rãi bò đầy xích đế thân thể. Tạo thành từng đạo quỷ dị phù chú. Đường Nhàn không cách nào tưởng tượng loại này nhìn cổ lão mà cấm kỵ thủ đoạn. Sẽ là phá hư thần dùng đến. Hắn mong muốn tâm bình khí hòa cùng xích đế trò chuyện nói chuyện phiếm. Nói cho xích đế thế giới bên ngoài thế nào. Cái kia năm đó giết chết nó lão đại gia hỏa lại bị cái nào đó thiếu thông minh mà cho sống lại. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng. Liền thấy xích đế thiết quyền đánh tới. Không có đổi nhanh, vậy không mạnh mẽ lên. Thậm chí bởi vì thể lực tiêu hao, Đường Nhàn cảm giác được nắm đấm này trở nên yếu đi. Hắn vô ý thức làm ra đón đỡ động tác, chuẩn bị phản kích. Nhưng khi xích đế nắm đấm tới gần Đường Nhàn thời điểm, cái kia chút mồ hôi lạnh tựa như là từ trong thức hải nổi lên thủy triều bình thường tràn ra. Cực điểm địa cảm giác nguy cơ lại hiện ra. Một giây sau, Đường Nhàn chỉ cảm thấy một cỗ thiêu đốt tại linh hồn đau đớn đánh tới. Eden chi tâm vậy nổi lên cực kỳ đặc thù chữ. Cảnh cáo, kiểm tra đến không biết thuộc tính công kích. Từ lúc 7 ngày quy tắc sau lần kia về sau, Đường Nhàn liền không còn có thu được qua cùng loại nhắc nhở. Eden chi tâm là Eden chi chủ cùng nhân loại trật tự chi tử nhóm mấy trăm năm qua cố gắng kết tinh. Là áp vào trật tự giả phía trên siêu cấp khoa học kỹ thuật. Có được Eden chi tâm Đường Nhàn, cơ hồ đồng đẳng với là để cho mình trở thành một tên nhân tạo Eden chi chủ. Hắn lần thứ nhất gặp được kháng tính lớn nhất giá trị về sau còn có thể đối với mình tạo thành tổn thương tồn tại, không có khả năng, luôn luôn là nhân vật phản diện nói ra lời kịch bị Đường Nhàn cho nói ra. Tiếp xuống xích đế. Tựa như là phá hư thần lại đến. Nó lấy cuồng bạo đánh liên tục không ngừng công kích tới Đường Nhàn. Đường Nhàn cảnh tượng trước mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Chung quanh hết thảy đều biến thành huyết hồng sắc. Thiên địa phảng phất đảo ngược. Hắn nhìn xem xích đế nắm đấm lần nữa đánh tới. Mang theo xuyên qua mình lồng ngực kinh khủng uy thế. Quyền chưa đến, quyền phong tới trước. Nóng rực khí lãng để Đường Nhàn ý thức thanh tỉnh một chút. Hắn kiệt lực mong muốn tránh đi một quyền này. Nhưng trong đầu đã tính toán ra mình căn bản là không có cách lợi dụng lập tức tốc độ tránh đi xích. Đế, nhị đoạn thiên phú thiêu đốt hiệu quả vậy sắp kết thúc. Hắn bỗng nhiên có chút tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, xích đế quyền thế mãnh liệt địa vừa thu lại. Đường Nhàn không biết chuyện gì xảy ra. Thật giống như xích đế bỗng nhiên bị một loại nào đó kịch liệt đau đớn cho bên trong gãy mất. Hắn không có thả qua lần này cơ hội, lập tức đem mình đạn hướng phương xa. Oanh, xích đế thân thể nện rơi trên mặt đất, nó hô hấp trở nên gấp rút, trên thân như là hỏa diễm thiêu đốt lên bình thường. Đường Nhàn gọi đến tam xoa kích, chuẩn bị khu động hải lưu đến bảo vệ mình. Loại này liều mạng thời khắc. Hắn bản không có công phu đi suy nghĩ xích đế vì sao có thể bỗng nhiên đối với mình tạo thành tổn thương, nhưng bỗng nhiên, nhìn xem xích đế vết thương trên người, Đường Nhàn giống như minh bạch cái gì, xích đế công kích rất mãnh liệt, nhưng Đường Nhàn vừa rồi cũng không có đánh trúng xích đế. Xích đế phun ra một ngụm máu, mở ra lĩnh vực thừa nhận đau đớn xa so với nó trong tưởng tượng muốn mạnh hơn quá nhiều. Đây là thế gian bá đạo nhất lĩnh vực, cũng là phá hư thần tung hoành thiên hạ kiêu ngạo nhất chứng minh đốt ta chi cảnh. Có xa xa mạnh hơn cái khác vạn thú sinh mệnh lực. Lực công kích, lực phòng ngự chờ một chút thuộc tính phá hư thần. Cuối cùng trong chiến đấu nhưng dần dần bị Eden chi chủ áp chế. Từ trước đến nay không khuất phục tại quy tắc phá hư thần. Nghĩ hết hết thảy biện pháp. cũng vô pháp tìm tới một cái có thể cùng Eden chi chủ lĩnh vực ngang nhau tồn tại. Nhưng bá đạo tư duy dưới, phá hư thần không hề từ bỏ, đã không cách nào tìm tới một cái công bằng quyết đấu lĩnh vực đến khắc chế Eden chi chủ. Vậy liền sáng tạo ra một cái không công bằng lĩnh vực. Nó lợi dụng hồn tinh đặc tính, cưỡng chế cùng đối phương thành lập một loại nào đó kết nối. Nằm trong loại trạng thái này, đối với địch nhân chỗ tạo thành bất cứ thương tổn gì, đều hội gấp 6 lần tác dụng tại trên người mình. Nhưng những tổn thương này, vô luận như thế nào cũng vô pháp bị xóa đi. Loại này không ngang nhau lĩnh vực, nhìn càng giống là hố mình, phảng phất là cùng đối thủ ký kết một loại nào đó không bình đẳng hiệp nghị. Hướng đối thủ tạo thành tổn thương đồng thời, mình hội gấp 6 lần đồng dạng tổn thương. Nhưng cái này cũng chính nói rõ phá hư thần kiêu ngạo. Nó tự tin có cường qua Eden chi chủ, thậm chí còn lại thần thú gấp 6 lần trở lên lực phòng ngự, gấp 6 lần trở lên sinh mệnh lực. Loại này không ta cũng không địch chung đốt trạng thái, chính là phá hư thần phá giải Eden chi chủ sinh mệnh pháp tắc thủ đoạn, cũng là nó chân chính áo nghĩa. Tiếp nhận đường nhàn gấp 6 lần tổn thương xích đế, thương thế chỉ lại so với đường nhàn càng nặng. Đường nhàn sinh mệnh tốc độ khôi phục kinh khủng, nhưng sinh mệnh lực vậy đồng dạng kinh người. Xích đế thậm chí không cần tính ra, liền biết nếu như tiếp tục như vậy đánh liên tục, mình tuyệt đối sẽ bị lực phản cho trước phá hủy. Nó giơ lên nắm đấm, tất cả lực lượng ngưng tụ, cái kia chút vỡ vụn cát đá bắt đầu bất quy tắc lay động. Dần dần, mảnh này ngăn cách nước biển lĩnh vực vậy bắt đầu lay động. Cả vùng không gian đều tại xích đế ngưng tụ quyền thế khí phách hạ run rẩy. Bất chấp hậu quả, bất kể sinh tử, chỉ có dạng này giác ngộ dưới, đốt ta chi cảnh mới hội để cho mình lợi cho bất bại chi địa. Đơn giản bất quá là tiếp nhận gấp 6 lần đủ chí tử tổn thương thôi, dù sao chỉ sẽ chết một lần, không lỗ. Bạo tạc tính chất lực lượng tụ tập tại xích đế trên cánh tay. Đường nhàn không chút nghi ngờ, một quyền này xuống dưới mình tuyệt đối sẽ chết. Đây là so hai lần trước tiến công còn muốn mãnh liệt tiến công. Thậm chí chỉ là thi triển dạng này tiến công, đối thân thể đều sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển tổn hại. Đường nhàn thầm nghĩ phá hư thần thủ hộ giả quả nhiên cùng phá hư thần một dạng. Chiến đấu đều là bất chấp hậu quả tên điên. Ta nhận thua. Đường nhàn quả quyết nâng cờ trắng. Ngươi tại sao có thể nhận thua? Xích đế giận dữ. Ta không muốn cùng ngươi liều mạng a. Đường nhàn có chút luống cuống. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn, vừa rồi bị xích đế đánh trúng thân thể cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng hắn vững tin mình xác định vững chắc chịu không được cái này cược mệnh một quyền. Đường nhàn, người ta chi tranh đã kết thúc. Hiện tại, ta là đại biểu ta chủ nhân cùng chủ nhân nhà ngươi một trận chiến. Xích đế hiển nhiên không tiếp thụ đường nhàn đầu hàng. Nếu như đường nhàn không có bại lộ Eden người thừa kế thân phận, xích đế là không có ý định dùng đốt ta chi cảnh. Nó đã quả quyết thừa nhận mình không bằng đường nhàn. Nhưng bây giờ, cái này có chút toàn cơ bắp thủ hộ giả. Muốn bảo vệ là chủ nhân của mình tôn nghiêm. Nó muốn chứng minh Eden chi chủ. Vậy là có thể bị đánh bại. Cho dù là nỗ lực tử vong đại giới, đường nhàn là thật bò lên. Tốc độ không có xích đế nhanh, tránh khẳng định là không tránh được. Mặc dù có kinh người năng lực khôi phục, nhưng đối mặt có thể trong nháy mắt đánh ra vượt qua bản thân HP hạn mức cao nhất tiến công, vậy liền hết thảy đều không ý nghĩa. Tỉnh táo, tỉnh táo. Muốn làm tan biến vùng lĩnh vực này. Đúng, cái này chút quỷ san hô chân chính tác dụng nhất định là dùng lấy chèo chống lĩnh vực này. Đường nhàn không có trả lời cái gì, mà là phi tốc tự hỏi phá địch kế sách. Xích đế gặp đường nhàn ánh mắt nhìn phía chung quanh quỷ san hô, nó không tiếp tục làm chờ đợi, tích xúc hồi lâu một quyền rốt cục phát động trong chớp nhoáng này. Đường Nhàn chỉ cảm thấy vạn sự đừng vậy, tựa như là có một đạo lỗ đen tại dính dấp mình. Hắn hiện tại muốn làm bất cứ chuyện gì đều đã không kịp. Dưới mắt có thể làm chính là chính diện tiếp nhận một quyền này. Ta, chủ, thiên, hạ, đệ, nhất, Xích Đế gào thét phảng phất truyền đến toàn bộ biển cả. Nó mỗi đọc lên một chữ, Đường Nhàn đều cảm giác được mình cách tử vong tới gần một điểm. Kinh khủng quyền phong tựa hồ muốn đem Hải Dương cho đánh nát. Đánh chết Đường Nhàn cũng không nghĩ ra. Phá hư thần môn đồ, một cái thiên tài cấp sinh vật có thể leo đến như vậy độ cao. Phổi lá, lồng ngực, xương sườn, xương sống, trên thân kinh mạch cốt nhục một vỡ vụn thành từng mảnh. Cho dù Đường Nhàn đã làm ra phòng ngự, tại Xích Đế cứu cực một quyền phía dưới, cũng như quanh mình hết thảy mờ, bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt. Trong thức hải cuối cùng một đạo suy nghĩ, Đường Nhàn có chút hối hận, không nên do dự, phá hư thần lĩnh vực cuối cùng không phải bình thường sinh vật có thể khống chế. Xích Đế còn cần dựa vào cái này chút quỷ san hô. Đường Nhàn nghĩ đến mình hẳn là quả quyết hủy diệt cái này chút quỷ san hô. Nhưng hết thảy đều đã quá trễ, trong ý thức chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Phảng phất hư vô phiêu miếu linh hồn, cũng bị cái này đột phá cực hạn một quyền cho một đạo đánh xuyên. Xích Đế thân thể vậy bắt đầu vỡ vụn, nó xa so với Đường Nhàn muốn thống khổ được nhiều. Nhưng trận chiến đấu này, tựa như là vượt qua ngàn năm. Xích Đế kiệt lực trợn tròn mắt, mong muốn đang bị hủy diệt trước mắt thấy thắng lợi, dù là nó đã nhìn không đến bất luận cái gì sự vật. Đường Nhàn thân thể phá thành mảnh nhỏ, hắn cho là mình nên đã chết đi, loại này vĩnh hằng trống không, chính là sau khi chết ý thức nơi hội tụ. Nhưng ngay tại hắn nghĩ như vậy, thậm chí còn đến không kịp tiếc nuối nhiều lúc, quanh mình lại phát sinh biến hóa, trắng xóa trong thức hải. Đường Nhàn phảng phất nghe được một tiếng kêu to, một cái to lớn làm thủy tinh một dạng hoàng điểu xé toang trống không. Cùng lúc đó, bị quỷ san hô chiếu hồng quang một mảnh biển sâu, đột nhiên, bị một loại khác nhan sắc bao trùm, màu đỏ kết tinh bên cạnh, cấp tốc sinh ra màu lam thủy tinh một dạng vật thể. Bọn chúng dùng càng thêm điên cuồng tốc độ trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường bao trùm. Nguyên bản hồng mang lấp lóe chiến trường, bây giờ trở thành màu u lam địa ngục. Mơ hồ trong đó, Đường Nhàn giống như khôi phục thính giác. Hắn giống như là nghe được vô số vong hồn tại thê lương gào thét. Đây là biển cả sân thi đấu. Nơi này mấy trăm năm qua đã chết đi vô số cường đại sinh vật. Bọn chúng không có linh bạc ngục có thể đi. Mà giờ khắc này, bọn chúng phảng phất thấy được trở về nhà đường. Bắt đầu điên cuồng tuôn ra hướng cái nào đó sắp phá diệt thân thể. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN